Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ lại đến với một bộ truyện mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bộ truyện mang tên là Đỉnh Mù Sương, dựa trên nguyên tác Trên Đỉnh Núi Mù Sương. Hẳn là có nhiều anh em cũng đã đọc qua cái bản tích của tác phẩm này, hoặc là đã nghe qua những audio của các MC khác đọc rồi. Tuy nhiên rằng là như tôi vẫn cứ nói, mỗi một MC sẽ có một cách đọc riêng, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm riêng. Và hy vọng rằng là cái trải nghiệm mà tôi cũng đem lại cho quý anh chị em nó sẽ mới mẻ và thú vị. Bộ truyện này có lẽ là tôi sẽ đọc trong vòng khoảng tầm 20 tập hoặc là 18 tập, tầm đấy, từ 18 đến 20 tập. Được phát sóng công chiếu vào 19 giờ hàng ngày. Các bạn hãy ủng hộ A Tụng, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút follow kênh để nhận được những thông báo, những hoạt động mới của A Tụng. Và cũng đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tụng qua shop ở bên góc màn hình hoặc qua số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể. Còn không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Đỉnh Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc, diễn đọc Quang Á Tũng. Đang nằm ngủ chợt nhớ ra chỉ còn đủ nước đánh răng rửa mặt, riêng chậu quần áo đang ngâm là chịu chết. Phóng nhẹ nhàng bước xuống bếp, xách đôi thùng ra máy nước xếp hàng. Do không muốn vợ thức giấc, anh mở cửa ngách đi tắt cho nhanh. Dù sao trời nóng không có điện, muốn ngủ thêm cũng chẳng được. Khi áo may ô đã ướt sũng, sống ở xóm lao động từ bé, Phóng hiểu rõ hầu như nhà nào cũng đều tất bật như nhau. Ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, mọi người đã xếp hàng lấy nước, xong vội vã quay về xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua thịt theo tem phiếu, dù chẳng nhiều nhặn gì. Đến cả chai dầu hỏa thắp đèn mỗi tối cũng phải ra xếp hàng ngoài cửa hàng chất đốt. Nhà đông người có thể chia nhau đi xếp hàng cũng đỡ, nhưng nhà neo người thì chịu chết, bởi riêng khoản xếp hàng cũng chiếm khá nhiều thời gian. Đất nước vừa trải qua chiến tranh gian khó bao năm, do vậy sự thiếu thốn là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên niềm vui thống nhất được vài năm, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra khiến cuộc sống một lần nữa bị đảo lộn. Do vậy, dậy sớm từ 4 giờ lại gặp ngày ít người xếp hàng. Chưa đến 6 giờ sáng, chum nước cùng với cái vại to nhà Phóng đã đầy phè. Chậu quần áo đã được giặt sạch và phơi trên dây cho kịp nắng. Nói ra nghe có vẻ to tát, kỳ thực có chứa vào mọi vật dụng trong nhà cũng chỉ được tầm 6 gánh nước. Như vậy gọi là tạm đủ cho việc sinh hoạt trong 3 ngày. Sống cảnh xa gia đình, có khi vài tháng mới có dịp ghé về thăm nhà. Biết vợ chịu cảnh vò võ năm canh, cho nên nhiều lúc mặt nặng mày nhẹ, Phóng chỉ biết lấy sự cần cù của mình nhằm bù đắp cho vợ. Thấy vợ chưa thức giấc, Phóng cầm cặp lồng ra phố mua bát phở. Khi bà bán hàng chan nước dùng, Phóng xin thêm muôi nữa để một chút nữa về chan cơm nguội ăn. Tính ra như vậy là no cả sáng. Cẩn thận xúc phở ra chiếc bát to, Phóng để sẵn lát chanh cùng với lọ ớt ngâm giấm, tỏi ở bên cạnh. Ngắm nhìn bữa sáng tươm tất hơn mọi ngày đã xong, Phóng vào nhà đánh thức vợ dậy ăn sáng để còn kịp giờ đi làm. Không thuộc dạng ăn thùng uống vại, tuy nhiên vốn tính đơn giản, Phóng múc chỗ cơm nguội vào son, cho vào cặp lồng trộn cùng chỗ nước phở, rồi dùng muôi múc ăn ngon lành. Dù ăn cơm sáng hay cơm tối thì nhất thiết phải có quả ớt mới khiến cho Phóng cảm thấy ngon miệng. Bởi vậy bữa sáng chỉ là cơm nguội chan nước phở, nhưng trên tay của Phóng đã có quả ớt để cắn dần. Đợi vợ ngồi ăn phở, Phóng nhẹ nhàng thông báo trưa nay anh sẽ quay về trường do ngày nghỉ đã hết. Nhằm an ủi vợ, Phóng cho biết sang tháng nếu như đi nhờ được xe khách hay xe tải, lúc đó anh ghé về thăm nhà vào ngày cuối tuần như mọi bận. Thấy vợ im lặng không nói câu nào, Phóng thở dài, bởi vì biết mỗi một lần rời đi, hai vợ chồng lại rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Thế nhưng lỗi đâu có phải tại anh, công việc vốn đòi hỏi như vậy. Thay vì tiếp tục nói chuyện tạo không khí vui vẻ, anh móc túi lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút nhằm khỏa lấp đi nỗi buồn khó nói. Giá như anh sẵn tiền lại khéo ăn khéo nói, việc chạy một suất về dạy ở gần nhà là có thể thực hiện được. Ngặt nỗi tiền ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền chạy trọt. Nhìn cơ hội vụt khỏi tầm tay, chứng kiến các đồng nghiệp lần lượt xin chuyển công tác về dạy ở các trường huyện, trường ở thành phố Vinh, Phóng chỉ biết thở dài khi mình phải chôn chân tại chỗ. Đã có lần uất lên, Phóng định lôi lão phục trưởng phòng giáo dục ra đập cho một trận, rồi muốn chăng sao cũng được. Tuy nhiên cơn giận qua nhanh, tư cách người thầy giáo không cho phép anh hành xử lỗ mãng như vậy. Không biết than thở cùng ai, nhưng Phóng biết mình không rác gì khác gì ông giáo Thứ trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Có khác chăng là ông giáo Phóng đã nghèo nhưng lại còn hèn, vì chưa vướng bận đàn con như ông giáo Thứ vẫn mặt mũi tối tăm. Lấy nhau được 6 năm, nhưng thời gian chung sống chỉ đếm trên đầu ngón tay khiến Lan thở dài. Tự dưng cô thấy tiếc bởi vì lúc lên xe hoa cô còn quá trẻ, đã đánh mất tuổi thanh xuân. Ngày đó khi mới yêu nhau, lúc đưa Phóng về ra mắt bố mẹ, cả nhà cô đều ưng bởi vì Phóng là thầy giáo, lại có biên chế nhà nước. Vẫn biết chồng phải dạy học ở tỉnh xa, tuy vậy Lan đinh ninh, chắc là chỉ vài năm là chồng mình sẽ được về Hà Nội. Ai ngờ cô đợi càng chẳng thấy hy vọng khi mỗi suất về được tính bằng cây, bằng chỉ. Cuộc sống đổi thay, đã qua rồi cái thời cân trẻ tút thuốc là có thể xin xỏ được. Nhiều kẻ buôn bán mánh mông giàu lên nhanh trông thấy. Họ coi mấy ông bà trí thức nghèo như là người sinh nhầm thế kỷ vậy. Bản thân Lan cũng thấy như vậy. Do đã quá chán cảnh vợ chồng ngâu, Lan chẳng buồn đáp lời. Cô ăn xong bát phở rồi chuẩn bị đi làm. Như vậy tối nay cô sẽ phải lầy lội thổi một mình. Nhà thiếu bàn tay người đàn ông, vì thế lúc cần lợp lại cái mái nhà lắng xi măng ở chỗ sân bếp đều do một tay cô đảm nhiệm. Thậm chí ma chay cưới hỏi hay dỗ chạp, cô cũng phải có mặt cho vừa lòng ba bể bốn bên. Đã có lần cô tự hỏi, rốt cuộc mình lấy chồng sớm để làm gì? Trước khi dắt xe đạp ra khỏi nhà, Lan nói với chồng, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa đầy sự xót xa. Anh có biết, mấy bà buôn thông bán mẹt ở đầu xóm thường hay nói văn hay chữ tốt, không bằng học dốt lắm tiền không? Giờ ngẫm ra họ nói cũng chẳng sai. Còn 2 tiếng nữa mới quay về trường, Phóng cởi áo, bổ nốt chỗ củi xếp gọn gàng vào góc bếp, đề phòng khi mưa gió lại khó đun. Mặc dù nhà có bếp dầu, nhưng vợ anh hiếm khi dùng vì tiết kiệm. Đứng tần ngần một lúc khi thấy mọi việc đã hòm hòm, Phóng khóa cửa rồi đi ra bến xe. Anh biết vợ mình khi đã nói ra như vậy cũng chẳng sung sướng gì. Vốn là người yêu nghề, dẫu biết nghề giáo chẳng đủ giúp mình có cuộc sống khấm khá. Tuy vậy nghĩ đến ánh mắt của lũ trẻ, khiến cho Phóng cố gắng tạm quên đi những thực tại khó khăn. Anh tin chắc là vợ cũng sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Để quay lại trường là một hành trình không mấy dễ chịu. Có thể đi tàu hỏa xuống ga Vinh hoặc đi xe khách. Tuy nhiên hành trình tiếp theo thì vất vả kinh khủng. Vì thế mỗi lần về Hà Nội, nó ngốn mất nguyên 2 ngày. Từ Vinh còn phải đi thêm 300 cây số để đến huyện Kỳ Sơn. Đây là huyện miền núi phía tây nam của tỉnh Nghệ An, giáp với Lào. Ngày trước khi được phân công dạy học ở miền núi, Phóng được đứng lớp ngay ở thị trấn Mường Xén trong 2 năm đầu. Sau đó phòng giáo dục điều anh vào tận sâu cổng trời ở Đọc Mạch, cách thị trấn Mường Khén 70 cây số. Phóng không nhớ nổi mình đã vượt qua bao nhiêu con dốc, với một bên là núi, một bên là vực sâu. Thời điểm nơi trường anh dạy thấp thoáng những mái nhà sàn của bà con dân tộc. Ở đây việc vận động trẻ con đến trường mất khá nhiều thời gian. Có lẽ dạy học ở nơi quanh năm mây núi, bạt ngàn cây rừng, khiến các cô giáo cậy cục muốn về huyện cũng chẳng có mấy người trụ được. Chính vì Phóng là thầy giáo từ Hà Nội lên và bám trường lâu như vậy, lão phục trưởng phòng giáo dục quyết không cấp giấy cho anh về thành phố. Sau một hành trình dài và mỏi mệt, Phóng đã có mặt tại điểm trường chuẩn bị cho năm học mới. Ở đây thiếu giáo viên cho nên Phóng dạy một lớp những 3 độ tuổi khác nhau, còn một thầy và một cô giáo nữa giúp cho đám trẻ không bị rơi cái chữ. Những ngày nắng giáo thì còn đỡ, gặp những ngày mưa rừng mưa núi, đường giao thông bị chia cắt, Những lúc như vậy cả thầy lẫn trò đều cực vì lớp học rột khắp nơi. Thậm chí hai căn phòng dành cho giáo viên cũng rột, khiến quần áo chẳng thể khô nổi. Do mệt cho nên phóng lục ba lô, lấy phong bánh lương khô ăn tạm, đỡ phải nấu bữa tối. Tình hình này chắc là thầy Vĩnh phải ngày mai mới có mặt. Riêng cô giáo Thắm đang nhấp nhổm xin quay về dạy ở trường thị trấn Mường Khén, nên thậm thụt lui tới chỗ lão Phục để nhờ vả. Bọn trẻ con thơ ngây không có tội, chẳng qua là chính sách đãi ngộ giáo viên chưa thỏa đáng. Phóng biết nếu mình buông tay, điểm trường này sẽ tan như là vậy. Lũ trẻ sẽ rơi vào cảnh thất học rồi lại lập gia đình sớm. Ông mặt trời vừa gác núi, cả một vùng sập tối khiến cho cảnh vật hoang sơ và ma mị. Chỉ một chút nữa thôi, nơi đây sẽ trở thành trận chiến sinh tồn giữa các loài thú đi ăn đêm cùng với đám thợ săn người dân tộc. Ở ngay khoảng rừng trước mặt, Phóng biết có chi chít những bẫy thú các loại được giải trên những lối đi quen thuộc. Với đám thú bị dính bẫy, tất cả đều được biến thành thức ăn cùng với can rượu. Cuộc sống ở miền núi tuy khó khăn, nhưng mọi người coi nó như một lẽ tự nhiên, chứ không ai nặng lòng trước những câu hỏi như Phóng vì sao lại nghèo. Nằm trong gian nhà đơn sơ, Phóng nhớ lại những phút giây mặn nồng bên vợ. Nếu so với khung cảnh hùng vĩ nơi đây thì anh thấy căn nhà nhỏ may động là thiên đường của mình. Nhiều lúc Phóng đã nghĩ thu xếp đưa vợ lên đây một chuyến, như vậy Lan sẽ hiểu và cảm thông với công việc khó khăn của chồng. Tuy thế, nghĩ đến chặng đường vất vả, anh lại do dự, bởi vì phụ nữ có cái nhìn khác. Khi mà đêm buông xuống, ở đây nhiệt độ mát mẻ, nỗi nhớ nhà lại càng thêm da diết. Mùa hè thì còn đỡ, hễ mà khi trời sang đông, cái lạnh thấu xương khiến cho Phóng thấy rõ sự cô đơn. Ở đây anh cô đơn đến cùng cực. Đã bao lần anh tự hứa sẽ thôi dậy về xuôi, nhưng chưa thực hiện được. Phóng ngẫm lại, thấy mình thậm khổ gấp chục lần so với ông giáo thứ. Bởi ít ra ông ấy còn được sống mòn bên vợ con, nơi làng quê mình chôn rau cắt rốn. Còn anh thì khác nào kẻ bị đẩy đi viễn xứ, chẳng mong được ngày về. Đang nằm trên chiếc giường cá nhân, Phóng nghe tiếng súng nổ giống như người ta đi săn. Tuy nhiên, lần này có nhiều tiếng súng nổ, không giống việc đi săn đơn thuần. Cả vùng rừng núi vang vọng, rất nhanh sau đó mọi thứ lại rơi vào im lặng. Chừng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng ở dành cho giáo viên bất ngờ có người đập mạnh. Phóng cầm đèn pin ra mở cửa soi vào khoảng không trước mặt. Khi thấy người đàn ông bê bết máu nằm gục ở trước hiên, dù hoảng sợ nhưng Phóng vội vàng xốc nách nạn nhân đưa vào nhà để xem vết thương rồi tiến hành sơ cứu. Người đàn ông dính đạn vào phần mềm cho nên nhanh tỉnh lại. Gã cho biết mình tên là Sùng Chí Thầu, do đi săn bị bắn nhầm. Xin Phóng điếu thuốc hút cho tỉnh, gã Sùng Chí Thầu nói mình đang sống ở bản Buộc Mố thuộc vùng Nà Ngoi. Bám trụ ở đây gần chục năm, Phóng biết rõ vùng Nà Ngoi ngay dưới chân đỉnh Pu Sai Lai Leng. Đây là đỉnh núi thiêng huyền bí của người Mông. Ngọn núi được ví như mắt thần của đồng bào dân tộc nơi miền biên viễn của vùng Tây Xứ Nghệ. Gần sáng, có hai người đàn ông cùng bản với gã Sùng Chí Thầu tìm đến. Họ cho gã hút thuốc phiện trước khi tìm cách lấy đầu đạn ra khỏi vết thương. Dù mấy gã người Mông nói chuyện bằng tiếng dân tộc, tuy thế Phóng vẫn nghe và hiểu được những gì họ nói. Hóa ra mấy gã này không phải là đi săn thú, họ đi phục kích để cướp hàng cho nên xảy ra đụng độ. Lúc trước nghe gã Sùng Chí Thầu nói đi săn khiến Phóng nghi ngờ, bởi trên tay của gã lăm lăm khẩu K54. Ở vùng này đến cả đứa trẻ lên 5 cũng biết đi săn người ta dùng loại súng nào. Chẳng muốn dính níu đến những kẻ coi trời bằng vung, Phóng buông màn đi ngủ, mặc kệ bọn này tự chăm sóc nhau. Thậm chí lúc ba gã người Mông mất hút vào trong màn đêm tịch mịch, Phóng đã ngủ say từ bao giờ, mặc kệ ngoài kia sương đang bao phủ. một ngày tất bật lau dọn bàn ghế. Ba dân lớp học nhìn đã tươm tất chuẩn bị cho năm học mới. Vẫn biết nơi đây không có vị quan chức nào ghé đến. Thế nhưng ý thức trách nhiệm và bổn phận của người thầy phóng luôn coi trọng ngày khai giảng. Dù chẳng có như ở dưới xuôi có trống, có cờ hoa, anh vẫn nhắc cô giáo Thắm kiếm một bó hoa rừng để ghi nhận dấu mốc của năm học mới. Ba thầy cô giáo sống nơi rừng thẳm, cho nên có sự cảm thông với nhau. Thầy Lò Văn Vĩnh vốn là người dân tộc Thái, quê ngay tại xứ Nghệ, được cử tuyển đi học sư phạm rồi về dạy học ở nơi đây như là quê hương thứ hai của thầy. Riêng cô giáo Thắm là người con gái của cô Đô Hoa Lư, do vậy việc cô muốn quay về thị trấn Mường Khén dạy học cho đủ 3 năm. Sau đó, cô sẽ xin chuyển vùng về dạy tại Ninh Bình. Ba con người ba số phận khác nhau, sinh ra và lớn lên ở những vùng miền khác nhau. Tuy vậy họ giống nhau ở chỗ, hiện đang ở một nơi giống như là ga xếp của cuộc đời vậy. Nếu đến như thầy Vĩnh, cũng tâm niệm nơi đây là chỗ dừng chân. Dự định của thầy sau sẽ về dạy ở ngay Vinh, rồi kiếm cô vợ tiểu thương. Như vậy cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Buổi chiều tranh thủ lúc cô giáo Thắm đang thổi cơm, phóng cùng thầy Vĩnh ra suối tắm cho mát. Riêng cô giáo được ưu tiên dựng cho cái nhà tắm ở mé đầu hồi của dãy nhà. Không có tài bắt cá suối về nướng như bà con người Thái. Nhiều lúc các thầy các cô ăn cá dầu mặn chát cả tuần. Ở vùng này bản làng chủ yếu người dân tộc Thái và dân tộc Khơ Mú. Nếu đi lên đỉnh núi thiêng Pusaileleng thì người dân tộc Mông chiếm phần lớn. Không giống như ở Hà Nội, dân bẹp tai hay giấm dúi hút thuốc phiện. Còn những kẻ buôn bán cơm đen, xác định là hàng quốc cấm, dễ vào hỏa lò như chơi. Ở đây hoa anh túc nở tím trời khiến phóng ngỡ ngàng. Giá như thầy Vĩnh không giải thích rõ, những bông hoa đó có ma lực chết người, chắc phóng còn chẳng biết được đó là cây thuốc phiện. Vào mùa thu hoạch nhựa hoa anh túc, học sinh của phóng ở bản Hồi Lê, Hồi Bía, ở nhà theo mẹ lên nương như người ta đi thu hoạch ngô vậy. Phóng nhớ rõ, con đường đến Keng Du gian nan là như vậy. Tuy nhiên những người từ bên Lào ghé sang, người từ dưới xuôi lên, thậm chí có cả người từ trong Nam tìm đến càng ngày càng đông như chảy hội. Chính vì cắm bản nhiều năm và chứng kiến cảnh người ta mua bán công khai, phóng hiểu vì sao mà nhiều nhà trong bản mua được trâu bò, có nhà còn mua cả ngựa cho kéo xe. Thậm chí có mấy tay có máu mặt cưỡi xe Honda 67 lượn vèo vèo ra thị trấn Mường Khén để đong gái. Sau khi đã say sưa lại cưỡi xe về bản như những tay chơi thứ thiệt. Sự sung túc ấm no không đến từ việc lương thiện, tất cả đều trông vào cây thuốc phiện, cho nên dân bản nhiều người bập vào ả phù dung như là một lẽ thường tình. Ở đây lâu, phóng đã có dịp ghé hầu hết các bản làng. Bước chân của người thầy giáo có tâm bước lên những bậc cầu thang của các căn nhà sàn từ bản Hồi Phuôn cho đến bản Hạt Tà Vén. Ở đâu có trẻ con đi học, ở đó có các thầy cô sẽ vận động các con tới trường. Chiều tối, khi mọi người đã ngơi tay, ông trưởng bản Kẹo Cơn là Vi Văn Sậm ghé mời các thầy cô giáo sang bản ăn cơm lam cùng với cá suối nướng mừng năm học mới cho bọn trẻ. Dù không muốn vào bản, thế nhưng cô giáo Thắm cùng với thầy giáo Vĩnh chán cơm chẳng có thịt ăn nên gật đầu đồng ý. Cuối cùng phóng cũng phải miễn cưỡng đi theo. Năm học mới đã trôi qua được một tháng. Phong thấy mình bắt đầu giảm nhiệt khi đứng lớp nhiều bởi do nhiều nguyên do. Lần trước ghé vào nhà ông trưởng bản Vi Văn Sập, khi ngắm nhìn ngôi nhà sàn bề thế có đầy đủ tiện nghi ở nơi nghèo khó nhất, tự dưng anh thấy có lỗi với người vợ ở dưới xuôi. Bởi vì dù đã cống hiến 6 năm cho ngành giáo dục, điều anh nhận được chỉ là cuộc sống thiếu trước, hụt sau. Không giống như ở dưới xuôi, ở trên này ngày nắng như nung nhưng đêm xuống có khi lạnh thấu xương. Vì thế thời gian đầu chuyển về đây, không những phóng mà nhiều giáo viên khác bắt buộc phải thích nghi. Người dân tộc hồn hậu và chất phác, họ quen với lối sống tự cấp tự túc cho nên chẳng ai than khổ. Nếu gạo không đủ ăn, một hạt cơm sẽ gánh đủ các loại khoai sắn cùng với rau rừng nấu độn vào nhau là xong bữa. Duy có một điều phóng nhận thấy, cuộc sống của họ không quá mất thời gian vào việc xếp hàng như dân ở hàng phố. Sau một ngày lên nương, Họ tắm suối và giặt rũ là xong. Đâu như cảnh phóng thức từ tờ mờ sáng để xếp hàng lấy nước. Khi về thăm nhà một thời gian, cuộc sống thiếu thốn bí bách nơi thành thị khiến cho Phóng muốn sống ở miền núi cho đỡ áp lực. Tuy vậy ngày nào cũng chỉ nhìn ngắm mây và núi rừng, Phóng lại thèm cảm giác ngồi hàng chè chén ở đầu ngõ hay đạp xe thong dong qua từng con phố. Mâu thuẫn là như vậy, nhiều lúc anh tự hỏi, rốt cuộc mình sống và làm việc cho điều gì? Không dám so sánh đâu xa. Ông giáo thứ sống mòn bởi còn gia đình nheo nhóc và trong buổi nhập nhoạng của chế độ thực dân phong kiến. Trong khi đó Phóng là giáo viên được đào tạo bài bản, ăn học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Ngay khi ra trường là có việc là làm ngay. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, cuộc sống của anh nó vẫn có điều gì đó u uất và bế tắc, y như ông giáo thứ ngày trước. Nghĩ đến những lời dì tai việc muốn chuyển vùng công tác phải mất tiền. Tùy vào địa bàn ở dưới xuôi để những kẻ như lão Phục tính bằng chỉ bằng cây, thậm chí còn đổi lấy cả cuộc tình. Người giáo tưởng cao quý với bảng đen phấn trắng, Phóng không ngờ bị những kẻ xôi thịt ngồi ghế lãnh đạo làm ô uế. Đi từ dưới xuôi về dãy nhà dành cho giáo viên, chợt thấy ánh trăng xuất hiện khi trời còn sáng. Liên hệ với những mỹ từ dành cho nghề giáo cao quý, Phóng chép miệng thở dài, nhớ đến nhà văn Nam Cao đã từng viết: nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp người lầm than. Còn đang miên man theo dòng suy nghĩ, lúc bước qua những bụi cây lúp xúp ven đường, Phóng bất ngờ gặp lại gã Sùng Chí Thầu, kẻ bị bắn ở trong rừng dạo trước. Ngồi trên tảng đá to giữa mô đất cao, cho nên gã người Mông có thể nhìn bao quát được toàn bộ con suối ở trước mặt. Vì thế gã thấy được bộ dáng của Phóng như người nông dân mất mùa. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, gã người Mông không khách sáo mà nói ngay: tiền thì tao chưa có, cho nên tao tặng mày mấy vét gỗ, mang về dưới xuôi đóng tủ, đóng bàn. Hãy nhận lấy thay lời cảm ơn mày đã cứu mạng tao. Việc đêm hôm trước Phóng đã quên lâu rồi, ai ngờ gã này vẫn muốn trả ơn, khiến cho Phóng ngỡ ngàng. Có lẽ nói cứu mạng thì hơi quá, nhưng nếu như Phóng không kéo gã người Mông vào nhà, bọn sát thủ bám đuổi phía sau sẽ găm cả băng đạn vào lưng không chừng. Niềm vui vừa nhen nhóm đã vụt tắt, bởi vùng này kiếm đâu ra phương tiện để chuyển gỗ, chưa kể còn phải có giấy tờ của bên kiểm lâm khi mang gỗ ra khỏi cửa rừng. Kể cả khi có đủ mọi thứ, hành trình đưa gỗ về xuôi cũng chẳng hề đơn giản. May ra cánh buôn gỗ hợp sức cùng với đám lái xe quá cảnh thì sẽ thạo việc này. Nghĩ mình lơ ngơ khuân mấy vách gỗ về xuôi, có khi còn chưa đi hết địa phận tỉnh Nghệ Tĩnh, không khéo đã bị tịch thu. Như vậy là công cốc công cò. Dù biết mấy vách gỗ mang về xuôi đáng đồng tiền bát gạo, nhưng Phóng từ chối khéo, do biết chẳng có cách nào mang đi cả. Ngày trước có thầy Nam về hưu sau bao năm lăn lộn ở Mường Khén, Phóng nhớ rõ là thầy được cấp trên ưu ái cho một xe ô tô giường tủ, bàn ghế cùng với một số gỗ mang về quê dựng nhà. Nhưng đó là nhờ chủ trương của phòng giáo dục và sự tri ân của huyện. Phóng thấy mình công tác chưa được chục năm, chưa kể quan hệ với lão Phục trưởng phòng giáo dục chẳng lấy gì làm tốt đẹp, cho nên không thể xin được giấy tờ đi đường. Ở vùng này nhanh tối, nhiệt độ giảm sâu khi mặt trời khuất núi. Phóng dù tiếc hồi hụi nhưng vẫn tặc lưỡi trước món quà hậu hĩ. Dù kém tuổi Phóng, lại không được ăn học từ bé, nhưng Sùng Chí Thầu là kẻ tính đường đi nước bước đâu ra đấy. Gã đưa cho Phóng tờ giấy xác nhận nguồn gốc của những vách gỗ. Thậm chí anh không phải nhọc công chuyển gỗ từ Canh Đu làm gì cho vất vả, bởi hiện nay số gỗ đã được tập chép kết tại thị trấn Mường Khén. Tính ra như vậy, Phóng có thể bớt được 70 cây số đèo dốc hiểm trở. Biết thầy giáo dưới xuôi lên đây lơ ngơ như con bò đội nón, Sùng Chí Thầu nhắc Phóng khi ra ngoài Mường Khén liên hệ với tay lái xe là chỗ thân quen của gã. Mọi việc còn lại để cho tay lái xe lo liệu, làm việc trên đường. Nhiệm vụ của Phóng chỉ là ngồi ở bên ghế phụ một cách trật tự. Biết nếu như mình có đi xin giấy thì chắc là lão Phục ở phòng giáo dục sẽ không cho, bởi vì học sinh mới vào năm học mới. Bên cạnh đó Phóng đã ở Hà Nội gần 2 tháng, cho nên chẳng có lý do gì để về xuôi. Sau khi suy đi tính lại, Phóng nhắc tay lái xe chở số vách gỗ về Vinh bán sang tay cho một xưởng mộc ở gần đó. Như vậy khỏi mất công trở về Hà Nội. Bởi vì đoạn đường quá xa, nhận từ tay chủ xưởng mộc cái nhẫn hai chỉ vàng cho mấy vách gỗ, Phóng ngẩn ngơ không thể tin nổi vào mắt mình. Lần đầu tiên trong đời được đeo cái nhẫn nặng tay như vậy, nhớ đến đám cưới của mình dạo trước. Dù có giấy phép mua nhẫn cưới theo tiêu chuẩn, nhưng vì nghèo, anh đành bỏ qua bởi việc đó không thiết thực. Sau này mỗi một lần nghĩ đến, anh thấm thía cái nghèo đã khiến mình chẳng còn động lực để phấn đấu nữa. Nó đúng ra cuộc sống hiện tại, nó bào mòn toàn bộ sức lực lẫn tâm trí của anh. Do vậy Phóng thường hay nghĩ đến sự bế tắc trong cuộc sống. Nó giống y như trong tác phẩm Sống Mòn của nhà văn Nam Cao là như vậy. Với hai chỉ vàng vừa nhận, Phóng tin đó chính là món quà thiết thực nhất giúp cho vợ anh có được niềm vui sau bao ngày héo mòn và quay quắt bởi vì cuộc sống thiếu trước hụt sau. Khi xe ô tô về đến Mường Khén, trong lúc đợi đi nhờ xe khác để quay về Canh Đô, Phóng chợt nhìn thấy Lão Phục với khuôn mặt béo tốt, đôi môi dày bóng nhẫy ở phía trước. Nhớ đến mấy lần chầu trực xin gặp Lão không được, Phóng bước lại mà không cần khách sáo e dè. Anh nói ngay: "Tôi đã quá thời hạn dạy học ở đây, tôi đề nghị ông viết giấy để cho tôi về xuôi." "Ờ hay nhỉ. Thì cậu nghĩ chuyển công tác nó đơn giản như thế à? Còn phải làm bao nhiêu thủ tục, cái gì nó cũng phải có quy trình chứ." Dù cảm thấy nóng mặt nhưng Phóng vẫn kiềm chế. Thấy tay cán bộ béo như con lợn, trong khi giáo viên thì gầy xác xơ, khiến cho anh cảm giác buồn nôn. Chẳng cần biết Lão quyền hành trong tay như vua một cõi. Phóng nhớ đến việc có nhiều nữ giáo viên muốn về xuôi phải cống nạp cả tình lẫn tiền cho con lợn mang danh cán bộ. Anh gằn giọng nói rõ từng tiếng: "Tôi sẽ dạy hết học kỳ 1. Ông lúc ấy có ký hay không thì tôi vẫn về xuôi đấy." "Này này này, cậu định vô kỷ luật phải không? Phải không? Tôi là tôi báo cáo tổ chức. Tôi báo cáo tổ chức đấy." Có chút rượu trong người do cậu lái xe người Mông chở gỗ mời lúc ngồi ăn trưa, cho nên Phóng cũng không thấy cái sợ cái thứ gọi là tổ chức hay là cơ quan do Lão Phục mang ra dọa mình như ngáo ộp. Dòng máu trong người của anh lúc này sôi lên vì sự uất ức dồn nén nhiều thứ. Nhìn thẳng vào khuôn mặt nung núc những mỡ của Lão Phục giống như là cái sủ lợn thiêu, Phóng thản nhiên nói: "Tôi lại chẳng thách cả lò nhà ông." Xe tải chạy từ Vinh về Mường Khén đã mất nguyên ngày do đường khó đi và gặp trục trặc. Nhưng đoạn đường mấy chục cây về Canh Đô cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Dẫu sao mọi khó khăn vất vả được đền bù bằng hai chỉ vàng 10 giúp cho Phóng vơi bớt nỗi buồn. Biết mình chửi vỗ mặt Lão Phục là dở, nhưng anh thấy sống hèn trong im lặng còn khổ hơn. Cùng lắm thì bỏ hết, quay về Hà Nội làm thuê vẫn đủ sống hơn làm giáo viên, nhưng lay lắt như ngọn đèn dầu trước gió. Khi Phóng có mặt tại căn phòng dành cho mình và thầy Vĩnh, đồng hồ vừa báo hiệu sang ngày mới. Dù mệt mỏi nhưng Phóng lâng lâng bởi vì hai chỉ vàng kiếm được quá dễ. Vẫn biết mấy vách gỗ thay lời cảm ơn của gã Sùng Chí Thầu, nhưng anh giải thích với gã lái xe việc mình bán gỗ rồi về xuôi mua bàn ghế cho tiện, tính ra là bỏ công vận chuyển. Buổi sáng ba giáo viên sơi lót dạ bằng chảo cơm rang do còn thể mỡ. Trong lúc ăn, cô giáo Thắm thông báo trưa nay sẽ trở lại thực đơn cá khô quen thuộc, bởi vì ngoài thùng gạo thức ăn ở đây dẫu có tiền cũng chẳng mua được. Ba giáo viên đều có tâm trạng giống nhau về việc rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy. Thầy Vĩnh mong về Vinh để có thể lấy một cô vợ tiểu thương, bởi vì dù là người dân tộc nhưng thầy tính toán còn hơn cả dân chuyên toán. Này nhé, chồng có biên chế nhà nước cho nên được đong gạo mậu dịch giá rẻ. Vợ làm tiểu thương lại có đồng ra đồng vào, như vậy là tươm hơn cảnh cả hai đều làm trong nhà nước. Không tính xa xôi đến như vậy. Cô giáo Thắm thấy con gái có thể, nếu như cô chết dí ở nơi đây thêm vài năm nữa, đến lúc về xuôi có mà kiếm đỏ mắt, khéo chả có lấy nổi một tấm chồng. Bởi vì sau chiến tranh, đàn ông vốn dĩ đã hiếm. Cái giá do lão Phục đưa ra khiến cho cô phải e ngại. Bởi chi tiền đấm mõm cho lão, còn kiếm lại được cái ngàn vàng quý giá, thì làm sao có thể tùy tiện dâng hiến lên. Chưa kể việc đó khiến cho cô giáo cảm thấy giống như là bị sỉ nhục. Hôm trước, mặc cho lão Phục đánh tiếng đe dọa kéo dài thời gian công tác của mình, cô đã cự tuyệt lời đề nghị khốn nạn và quay về trường dạy. Tuy nhiên nghĩ đến cảnh thầy giáo Phóng từ Hà Nội lên đây dạy học, thấm thoát tính ra đã 6 năm xa vợ con, bị mắc kẹt lại trốn núi rừng, Thắm hiểu rõ bàn tay của lão Phục lợi hại ngoài sức tưởng tượng. Không có nhiều việc để làm sau những tiết dạy học, cuối tuần Phóng rủ thầy Vĩnh là đồng nghiệp vào trong bản kẹo con chơi. Đây là bản người dân tộc Thái, trong khi thầy giáo Lò Văn Vĩnh cũng là người Thái, cho nên có nhiều sự đồng cảm. Biết thầy giáo Phóng từ thủ đô lên tận đây dạy học, ông trưởng bản Vi Văn Sậm luôn coi như khách quý. Chỉ tay về phía khu rừng ngút ngàn trước mặt, ông giải thích đã nhiều đời nay người Thái có câu tài panh phăng, nhang pa liệng, ý là sống ở rừng nuôi, chết rừng chôn. Bởi vì rừng cung cấp cho người dân bản mọi thứ cần thiết, từ nắm rau cho đến những lá thuốc và rễ cây dùng để chữa bệnh. Chỉ tay vào những ngôi nhà, những cột chống bóng loáng cùng 9 bậc cầu thang dẫn lên nhà sàn, ông trưởng bản nhắc lại tất cả đều là của rừng mang lại. Thậm chí lúc nhắm mắt xuôi tay về với mường trời, người Thái hạ cây để đóng quan tài trước khi chất củi làm lễ tắm lửa cho người đã khuất, mọi thứ cũng đều lấy từ rừng cả. Ngồi uống rượu nghe kể chuyện, Phóng cảm thấy mình gắn bó với nơi đây là có lý do. Chính những buổi giao lưu như thế này giúp anh quên đi những khó khăn trước mắt. Lúc ngồi uống rượu và kể chuyện về vùng đất này, trưởng bản Vi Văn Sập bất ngờ cho biết ngày xưa có ông nội là cánh tay đắc lực của thủ lĩnh người Thái vùng này, đã từng theo phò vua Hàm Nghi khi ngài xuống chiếu Cần Vương. Thế thời cũng như vận nước ngả nghiêng, dù nhà vua có lòng chống Pháp nhưng lực mỏng, cộng thêm sự phản chắc của những kẻ hầu cận, cho nên ngài đành phải chấp nhận cảnh lưu đày viễn xứ. Khi phong trào Cần Vương nổi lụi tàn, ông nội của trưởng bản Vi Văn Sậm đã về bản Hạt Tà Vén để kiếm kế sinh nhai. Sau đến đời bố của ông thì chuyển về bản Kẹo Cơn. Nhắc về thủ lĩnh người Thái là Đèo Văn Lung, ông Vi Văn Sậm cho biết vị đó đưa đám gia nhân thủ túc về sống ở vùng Nà Ngoi, ngay dưới chân đỉnh Pô Sai Lai Leng. Đó là đỉnh núi thiêng và huyền bí của người Mông. Nghe ông trưởng bản nhắc đến đỉnh Pô Sai Lai Leng, tự nhiên Phóng nhớ đến gã Sùng Chí Thầu, kẻ đã tặng mình số vách gỗ trị giá 2 chỉ vàng 10. Dù ghi nhận tấm lòng của gã người Mông, tuy thế Phóng vẫn hiểu gã không phải là kẻ săn thú, bởi anh đã nghe được câu chuyện của hai tên đồng bọn sau đó. Hồi còn ở dưới Hà Nội, Phóng nghe thấy những người phụ nữ ở xóm lao động, trong đó có bà nội và mẹ mình, hay nhắc câu ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm với thịt bò thì lo ngay ngáy. Họ thuộc lòng câu nói đó còn hơn cả thuộc kiều, nhằm biện minh cho cái nghèo cái khổ. Không người nào dám nghĩ vượt qua hoàn cảnh, bởi họ cho rằng số phận đã an bài. Màn đêm miền biên viễn lạnh giá, từ ngoài xa vọng lại âm thanh của núi rừng. Theo như các già làng trưởng bản ở đây, ngày xưa người dân ở đây còn nghe thấy cả tiếng hổ gầm. Tuy nhiên sau bao nhiêu năm chiến tranh, hổ, voi đã vắng bóng. Bây giờ chỉ còn lại những con thú nhỏ đang dần dần trở thành nạn nhân của hàng trăm hồng trông, bẫy thú, răng ở khắp mọi nơi, đường mòn, lối mở. ném thêm thanh củi vào cái xô tôn để sưởi, phóng khoác thêm cái áo đại cán, rồi ngồi châm lửa hút thuốc vì chưa ngủ được. Lời hứa sẽ thu xếp, tranh thủ về thăm nhà dạo nào chưa thực hiện được. Anh biết là vợ mình sẽ coi đó như là lời nói gió bay. Nghĩ đến sự thách thức của mình với lão Phục, đến lúc này Phóng vẫn không rõ, nếu lão đó chẳng chịu ký giấy, liệu anh có dám vứt bỏ mấy năm công tác để quay về Hà Nội, không lăn lộn ngoài vỉa hè từ bé như đám bạn bỏ học ngày xưa. Anh thừa hiểu sống ở nơi gạo trâu củi quế, nếu không có chế độ tem phiếu, như vậy là cầm chắc đi ăn mày. Dù kiên quyết nói dạy hết học kỳ 1, thế nhưng trong tình thế hiện nay, nó khác nào trở đi mắc nối, trở lại mắc sông. Ở cái vùng rừng núi này, cả Phóng lẫn thầy giáo Vĩnh đều không hút thuốc lào. Riêng khoản thuốc lá thì hơi tốn, cho nên hai thầy giáo mua giấy và sợi thuốc về tự quấn hút cho tiện. Có lẽ thấy mùi thuốc dê khét mù, thầy giáo Vĩnh vén màn bước ra ngồi bên cạnh Phóng. Ngồi im lặng một hồi lâu, thầy giáo Vĩnh khẽ hỏi: "Chắc là anh sợ lão Phục trả thù vặt phải không? Thôi kệ đi, bởi con run xéo lắm cũng oằn. Tớ đích sợ con lợn béo đó, tự dưng thấy sống mòn ở nơi đây, rồi chết thành con ma rừng ma núi, tớ còn sợ hơn nữa." Thầy giáo Vĩnh thú thực, hiện nay thầy cũng chỉ mong về Vinh để cưới một cô vợ tiểu thương xinh xắn, thế là xong việc một đời người. Hà Tĩnh vốn là đất học, do vậy dù nghèo nhưng mang danh là thầy giáo, cho nên Vĩnh tự tin mình sẽ kiếm được mối tươm. Nửa đêm nghe người đồng nghiệp kể về giấc mơ hạnh phúc, Phóng mỉm cười chua chát, bởi anh có một gia đình đang tranh vênh bởi cảnh vợ chồng ngâu. Khi biết chắc chắn, gian bên cạnh cô giáo Thắm đã say giấc nồng, thầy Vĩnh ghé tai Phóng nói nhỏ: "Chả xấu gì anh, ông Vi Văn Sậm giàu nhất bản là nhờ buôn cơm đen. Khéo em một liều ba bảy cũng liều, nếu không chả biết bao giờ mới có mảnh đất ở Vinh anh ạ." Giữa đêm khuya thanh vắng, Phóng hốt hoảng khi nghe thầy Vĩnh nói như vậy. Anh khuyên người đồng nghiệp giấy rách phải giữ lấy lề, nhưng có vẻ như nước đổ đầu vịt, bởi thầy giáo người Thái đã quyết tâm có chút lưng vốn trước khi lập gia đình. Đêm khuya từ bìa rừng vọng lại tiếng chim bắt cô chói cột, khiến cho không gian tịch mịch bị phá vỡ. Chuyện buôn thuốc phiện và nghiện hút của bà con dân tộc không hiếm, thế nhưng việc thầy Vĩnh tay nhúng chàm vẫn khiến cho Phóng giật mình. Năm 1978 khi về đây công tác, Phóng đã nghe các thầy cô giáo kể, thầy Phùng vừa chuyển về xuôi trước hạn do bập vào nàng tiên nâu chẳng dứt ra được. Thấy không còn sớm, Phóng rít nốt hơi thuốc trước khi đi ngủ. Dù biết thầy Vĩnh khát khao kiếm tiền để mong cưới được cô vợ tiểu thương, thế nhưng Phóng vẫn thở dài nói một câu: "Hey, cậu cẩn thận đó, không đến lúc có được mọi thứ lại mất đi tất cả đó." Nằm trên giường nhìn ra ngoài khe cửa, vẫn thấy một màu tối đen. Đắp chồng lên nhau hai cái chăn bông nhưng Phóng vẫn thấy lạnh. Dù đi ngủ anh mặc quần đông xuân và cái áo mút lào hẳn hoi. Ở miền núi, cái lạnh tê tái khiến cho trâu bò phát cước mà chết. Do vậy nhiều nhà phải đốt củi sưởi ấm cho trâu. Tuy thế món trâu gác bếp vẫn được coi là đặc sản. Trâu bò là đại gia súc, phục vụ cày kéo, cho nên nếu như bị chết, hiện nay thiệt hại đó là không gì có thể đong đếm nổi. Cầm chiếc đồng hồ Polios đã cũ, coi đã 8 giờ, nhưng có vẻ cả thầy Vĩnh lẫn cô giáo Thắm ở phòng bên còn chưa dậy được. Riêng đám học sinh chắc là chúng đợi trời hửng nắng mới đi học. Do năm nay mùa đông đến sớm, Phóng thầm mong đến ngày nghỉ Tết về xuôi. Mặc dù những ngày cuối năm việc đi lại vô cùng khó khăn, bởi hầu hết xe khách chạy dọc quốc lộ 1A đều nêm chật cứng người. Ở trên miền núi 6 năm thì mất đúng 5 năm phải về xuôi bằng cách leo ngồi trên thùng xe tải. Duy nhất có một năm, Phóng bắt được xe khách, nhưng hành trình quá đỗi gian nan. Tiếng gió rít như khúc nhạc buồn, lúc khoan lúc nhặt, cộng thêm sương mù bao phủ, khiến cho ánh nắng không soi được mọi thứ. Tất cả tăm tối mù mịt. Biết nằm nữa, có khi lúc ấy sẽ ngủ đến trưa. Phóng tung chăn, bước xuống giường. Lúc chạm tay vào bộ quần áo, anh cảm giác như là sờ vào cục đá lạnh vậy. Phóng run run, bước ra giữa nhà, làm vài động tác thể dục để cho cảm giác ấm cúng. Vừa mở hé cửa, hơi lạnh đã lập tức ùa vào. Xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm, Phóng thầm nghĩ, có lạnh như thế này thì không khéo, đến trâu nó còn chết. Huống chi là con người. Từ phòng bên kia, cô giáo Thắm nói vọng qua cho biết, do củi ướt cho nên bữa sáng mọi người ăn tạm lương khô. Cơm canh chắc là phải đến buổi trưa mới nhóm lửa nấu được. Ngồi hơ tay trước mấy thanh củi đang cháy, Phóng hiểu vì sao đàn ông ở nhiều bản làng tối ngày nằm bên bàn đèn. Cuộc sống khắc nghiệt cộng thêm việc của nhà trồng được cây thuốc phiện, họ bập vào nghiện từ sớm. Thương lũ trẻ ăn mặc phong phanh, thậm chí nhiều đứa còn chẳng có nổi đôi dép để đến trường. Do vậy Phóng quyết định đánh răng rửa mặt rồi lên lớp. Không lẽ một thầy giáo như anh mặc áo đơn áo kép lại lười hơn cả đám học sinh. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cả khu rừng trước mắt và đồi núi chập trùng như bừng tỉnh. Ở đây gần chục năm, Phóng hiểu chỉ độ hơn một tháng nữa cảnh sắc nơi đây sẽ thay đổi. Nếu người nào ở dưới xuôi lần đầu lên đây, họ sẽ choáng ngợp bởi vẻ hoang sơ đến nao lòng. Tuy nhiên dù có bỏ công vượt qua những cung đường khó khăn hiểm trở, cảnh núi rừng có đẹp đến đâu, nói như hồi mẹ anh còn sống hay nhắc con trai khi chọn vợ, đẹp thì cũng chẳng mài ra mà ăn được. Cảnh vật thiên nhiên đẹp là như vậy, nhưng dân ở các bản làng hầu hết đều thiếu ăn. Nhiều nhà thóc và ngô chẳng nhiều nhận gì để cho lũ trẻ con có thể cơm no ấm cật. Tuy nhiên thứ sẵn nhất ở đây chính là cơm đen, đã khiến cho biết bao nhiêu kẻ nằm chết dí một chỗ, xây cái thứ mộng ảo ma mị cùng với ả phù dung. Sống ở nơi điện không có, đài báo cũng không, đã có lần Phóng theo đám trai bản vào rừng săn thú cho biết, nhưng phần lớn thời gian còn lại chẳng biết làm gì cho hết ngày. Không giống như ở dưới xuôi, trẻ con ở đây đi học thiếu thốn trăm bề, cho nên hôm nào lớp đông là thành công của các thầy cô. Tuy thế Phóng nhận thấy hiếm có đứa nào chịu về huyện hay về tỉnh để học ở những trường dân tộc nội trú ở bậc cao hơn. Dù nhà nước đài thọ, nhiều đứa biết đọc biết viết là nghỉ học ở nhà trông em hay là theo mẹ lên nương, sau vài năm lại mù chữ như hồi chưa cắp sách đến trường. Nhiều lúc ngẫm lại, Phóng không biết việc lũ trẻ bỏ học là đúng hay là sai nữa. Xét cho cùng thì học xong quay về phục vụ cộng đồng chỉ là nối lói khoa trương, nó không thực chất. Chẳng cần nói đâu xa, bà con dân bản chỉ nhìn vào cuộc sống tạm bợ của các thầy cô là đủ hiểu. Học cho lắm, chữ cho nhiều thì cũng chẳng thể khấm khá hơn mấy gã buôn trâu. Dù sao điểm trường ở gần đây, gần bản, bọn trẻ con đi học về cũng không quá xa. Ở nhiều nơi trong vùng, cảnh thầy cô cõng chữ lên bản và con trẻ phải trèo đèo lội suối mới thấy được sự vất vả trong việc dạy học ở vùng sâu. Buổi trưa ngồi ăn bát bánh đa nóng hổi được nấu với quả cà chua, có mấy giờ cọng rau mùi tàu, khiến cho Phóng thấy ấm lòng. Không có nổi một thìa mỡ, chứ đừng nói gì có miếng thịt. Do vậy cô giáo Thắm có sáng kiến cho thêm thìa mắm tôm để bát canh dậy mùi và nhìn khác với nước lã luộc. Nói như bà con thủ đô ngày trước, bát canh bánh đa cùng họ với bát phở không người lái. Tuy nhiên ít ra bát phở còn có chỗ nước dùng ngọt vị, không giống như bát canh bánh đa này. Ăn xong bát bánh đa vẫn thấy chưa no, Phóng lấy phong lương khô bẻ ra đưa cho thầy Vĩnh một nửa. Đây là món không thể thiếu được nếu gặp những lần mưa rừng mưa núi. Chậm rãi nhâm nhi ca nước, có thả ít trà vào cho đỡ nhạt miệng. Thấy cô giáo Thắm đang tiếc rẻ nghiêng cái xoong nhôm cho nốt chỗ nước canh đáy nồi vào bát để húp, Phóng buột miệng nói, xưa bà cụ anh còn sống, Hễ mỗi lần đổ cám ra máng cho lợn ăn, kiểu gì cụ cũng khoắng cả thìa mắm tôm vào để lũ lợn tranh nhau chén sạch bách. Vừa xơi xong bát bánh đa nấu với mắm tôm, tự nhiên nghe chuyện lợn xơi cám khiến cô Thắm đỏ bừng mặt, vội vàng bưng bát đũa đi rửa. Chỗ nước canh thừa vừa cho ra bát bị cô hắt ra ngoài hiên. Dù cả ba giáo viên ở nơi điểm trường đều không béo, nhưng sự liên tưởng món ăn vừa nuốt trôi xuống dạ dày chưa tiêu với cám lợn thì quả là kinh hãi. Thật ra khi nói về đàn lợn mẹ mình nuôi ngày trước, Phóng nhớ đến khuôn mặt nung núc những thịt của lão Phục ở phòng giáo dục. Đến tận bây giờ anh vẫn thầm tự hỏi, tại sao trong lúc mọi người đói đến vàng mắt, lạc loài đâu rơi xuống cái loại cán bộ ít nạc nhiều mỡ như vậy. Người ta nói xem mặt để bắt hình dong, loại xôi thịt như lão ấy, làm cán bộ ngành giáo dục là một sự mỉa mai không hề nhẹ. Nghĩ vậy thôi, thế nhưng dù sao cũng sắp hết học kỳ 1. Phóng vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phòng giáo dục khiến anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đầu giờ chiều, ánh nắng yếu ớt đã không xuyên thủng sương mù để rọi xuống. Cả một vùng rừng núi vẫn chìm trong âm u lạnh giá. Thói đời hễ khi trời lạnh thì người ta thường nghĩ đến ăn, đặc biệt là những món nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn. Chẳng dám mơ ước cao sang được ăn phở, bởi thông thường khi ốm, mai ra mới được chiêu đãi. Phóng chậm rãi quấn điếu thuốc, nhớ đến những bìa đậu rán vàng của mẹ mình khi xưa. Hồi đó nhà đông anh em, cho nên khi rán được xong bìa nào, bà thả ngay vào bát nước mắm có thái sẵn đám hành lá để tẩm ướp. Lúc ngồi vào mâm, chính bìa đậu đẫm nước mắm đủ khiến cho mấy anh em ăn rẻ cho hết bát cơm. Dù đó là thứ thức ăn rẻ tiền, được giới bình dân ưa chuộng. Bà cụ thân sinh ra Phóng, vốn là dân làng Mơ Táo, nơi có nghề làm đậu phụ truyền thống lâu đời. Chả thấy từ xưa món đậu kẻ mơ nổi tiếng đất kinh kỳ, khiến cho nhiều khi thi nhân phải thổn thức khi nhắm cùng với be rượu làng Vân chứ danh. Trời lạnh khiến người ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, Phóng cũng không ngoại lệ. Từ bé thấy mẹ mình cùng với các dì cất công làm ra những bìa đậu mềm mịn, ngậy béo, nhưng vất vả chẳng kém gì người nông dân một nắng hai sương. Bởi hôm nào dù trời mưa hay tạnh, dù mùa đông hay mùa hạ, mẹ anh cùng với hai người dì đều phải thức giấc từ lúc trời tinh mơ. Nghề làm đậu chẳng thể giàu được, chỉ đủ ăn. Khi mẹ chồng vừa mất, vợ anh cũng bỏ luôn nghề vì thấy không hợp. Hồi đó cũng bởi phận làm dâu, phải chịu sự sai bảo của mẹ chồng. Vì thế vợ của Phóng đã thức khuya dậy sớm làm đậu phụ trong 3 năm đầu khi mới cưới. Thời điểm đất nước vừa thống nhất được vài năm, do trải qua chiến tranh, mẹ anh hiểu rõ cái giá của sự đoàn tụ. Bà bắt mấy anh em Phóng phải ăn chung dù mọi người đều lập gia đình riêng. Cuộc sống những năm sau chiến tranh còn nhiều gian khổ. Để có đủ gạo, mỗi ngày nấu một song gang to là cả một sự cố gắng của mấy người con dâu. Có những thứ nhìn bề ngoài tưởng là đoàn kết thống nhất, nhưng hóa ra chẳng phải như vậy. Bởi ẩn sau sự êm đềm là những cơn sóng ngầm mạnh mẽ. Khi mẹ Phóng qua đời, không cần đợi đến lúc làm cỗ cúng trăm ngày của bà, ngay tuần đầu tiên mấy chị em dâu đã thống nhất ăn riêng để tránh ra đụng vào chạm. Mất lòng trước hơn được lòng sau, ba anh em Phóng dưới sự thúc ép của các bà vợ đã chính thức xây tường rào ngăn cách, mở cổng đi riêng. Để giải thích cho việc này, Phóng thường nói ngắn gọn, hễ khi có người hỏi tới, yêu nhau rào rậu cho kín. Dẫu sao việc đã ở riêng nhà còn phải ăn chung là vô cùng bất tiện. Giờ đây mấy gia đình thực hiện đúng phương châm anh em kiến giả nhất phận. Nói cho sang miệng vậy thôi, chứ thực chất việc nhà nào nhà nấy tự lo và hạn chế làm phiền đến nhau. Dọn dẹp xong, cô giáo Thắm chạy vào hơ tay trên bếp lửa để sưởi. Mặc dù cô biết làm như vậy đủ ấm, nhưng khiến cho tay và da mặt nứt nẻ. Như cùng tâm trạng với Phóng, cô giáo Thắm nhìn ra ngoài, nơi có những ngọn núi mờ sương, rồi thảng thốt. Ở quê em, tầm này mọi nhà đã lo tích trữ gạo nếp, các loại măng miến và nuôi mấy con gà để chuẩn bị đón Tết đấy. Ở đâu chả thế, quê anh cũng vậy. Đang ngồi bó gối gật gù, thầy giáo Vĩnh hơi giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn kịp xen vào góp chuyện. Anh Phóng ở mái thủ đô, làm sao mà giống làng quê được? Thì tính ra Tôi là dân làng Mai Động còn gì. Cuối tuần, trời hừng nắng khiến cho cả một vùng rừng xanh ngắt mướt mắt, cùng với mây trắng vờn trên những đỉnh núi. Đứng ngắm nhìn về phía đỉnh núi mờ xa, vẫn chìm trong sương. Nhớ đến lời mời mọc nhiệt tình của gã Sùng Chí Thầu hôm trước, Phóng rủ thầy Vĩnh đến bản Buộc Mú của người Mông để đánh chén. Là thổ dân vùng này, Vĩnh có vẻ ngại đi, nhưng nghĩ đến khoản đánh chén lại nhiệt tình nhận lời. Chỉ tay về phía trước, Vĩnh nói nhanh: bản đó, ở ngay dưới chân đỉnh Pusai Lai Leng. Trên đường đi mải ngắm những cây hoa lê rừng, hoa đào cùng với những cành hồng chín la đà trên đám mái nhà bằng gỗ sa mu của người Mông. Đó chính là dấu hiệu xuân đang cận kề, xua tan đi mùa đông lạnh giá. Kể mà có thêm tiếng khèn vang vang, như vậy thì đúng không khí Tết ở nơi đây. Thầy giáo Vi Văn Vĩnh giải thích: khác với người Thái và người Khơ Mú dựng nhà sàn cao và thoáng mát ở vùng đất rộng, người Mông thường chọn vùng núi cao để ở. Nguyên do vì trên đó lạnh và khô, thích hợp để sinh sống. Còn chưa kể thuận tiện cho việc trồng cây thuốc phiện. Chỉ tay về phía những mái nhà, thầy giáo Vĩnh nói ngay: nhà của người Mông thường làm thấp để tránh gió lùa. Do ở ngay cửa rừng, người Mông làm mái nhà bằng gỗ sa mu hoặc gỗ pơ mu nhằm giữ nhiệt, vì hai loại gỗ có dầu. Mái nhà bằng hai loại gỗ đó giúp cho người Mông có thể chịu được cái lạnh thấu xương của mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Ở nơi khác không rõ, nhưng đỉnh Pusai Lai Leng vào mùa đông giá lạnh thường có băng tuyết, do vậy cái lạnh ở đây lại càng thêm tê tái. Lúc hai thầy giáo bước qua con suối Cà Na, do mùa này suối cạn cho nên nhìn nó hiền hòa, tỉ như rơi vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn chảy xiết, có thể cuốn trôi cả trâu bò. Sau vài lần hỏi thăm, hai thầy giáo đã có mặt ở ngôi nhà sàn ba gian của tay thùng Sùng Chí Thầu. Ngôi nhà không có gì đặc biệt ngoài một hàng rào đá ngăn cách. Bước chân qua cửa chính có treo tấm vải đỏ. Trừ tà, gã chủ nhà đã bước ra đón khách với khuôn mặt rạng rỡ. Chỉ tay về phía những ngôi nhà giống nhau khiến cho khách không thể biết được nếu như không hỏi thăm. Gã người Mông giải thích: phong tục xa xưa cho nên ở đây làm nhà giống nhau. Phòng khi có kẻ xấu muốn trả thù thì không biết nhà nào mà xông vào. Rót ba bát rượu ngô, bưng ra đĩa thịt trâu gác bếp, giải thích cho sự sung túc của mình. Chưa kể đến chiếc đài radio chạy pin còn đang lạo xạo vì chưa bắt được sóng. Gã Sùng Chí Thầu khề khà: nếu chỉ trông vào cây ngô cây lúa thì chắc là nhà gã đủ ăn là may. Do vậy muốn thoát nghèo phải tìm cách khác. Không vội kể tiếp câu chuyện, gã dục khách uống rượu ăn thịt trong cái lạnh tê tái, dù chưa đến mức có băng tuyết như năm xưa. Của đáng tội cả tuần ăn cơm với canh rau ngót rừng và cá khô, lâu lâu được bát lạc rang. Hai thầy giáo sơ nhiệt tình không khách sáo, như vậy mới bỏ công tới đây. Khi rượu thịt đã no say, Sùng Chí Thầu chỉ vào những tảng thịt trâu rồi tự hào khoe. Gã sang Lào buôn trâu từ đó nhiều, đã qua nhiều năm. Dân vùng cao không đủ tiền mua trâu thì gã mang về Vinh hoặc vào tận Quảng Trị để bán. Chưa kể gã buôn gỗ quý cho nên tiền bạc trong nhà lúc nào cũng rủng rỉnh. Dù biết khách là hai thầy giáo cho nên Sùng Chí Thầu chẳng cần ý tứ. Gã khoe mấy đứa con gái nhà gã cùng với đám trẻ con dân bản, chẳng đứa nào cắp sách đến trường cho nhọc, học cái chữ cũng chẳng thể nào no bụng được. Nhằm chứng minh những điều mình nói không sai, Sùng Chí Thầu khoe dù không biết chữ, tuy nhiên gã vừa sắm thêm một căn nhà gạch ngay cạnh chợ Vinh, một căn nhà sàn bằng gỗ pơ mu ở trung tâm thị trấn Mường Khén. Không uống nhiều rượu cho nên Phóng vẫn tỉnh táo, mặc cho gã người Mông dương dương tự đắc khoe tiền khoe của. Nhưng anh phục gã này một điểm, dù không ăn học gì Gã nói dối không chớp mắt. Câu chuyện cổ tích của gã nếu như kể cho người khác thì có khi người ta tin ngay, nhưng Phóng hiểu rõ. Đằng sau vẻ mặt tưởng như ngờ nghệch đó thì quả là một kẻ lõi đời. Trong cái đêm gã Sùng Chí Thầu bị đám người Lào truy sát, do biết tiếng dân tộc, Phóng nghe và hiểu được bọn này kiếm tiền bằng cách mua bán thuốc phiện. Nếu buôn có dăm con trâu cùng vài xúc gỗ chẳng bỏ bèn gì. Thói đời tham thì thâm, gã Sùng Chí Thầu bị truy sát bởi định cướp hàng của bọn Lào. Ai ngờ gặp đối phương có hỏa lực mạnh, cho nên gã cùng mấy tên đàn em bị dính hỏa sát thân. Được khoản đãi rượu thịt, Phóng ngồi gật gù nghe do chả mất gì. Biết đâu sau này có lúc anh phải nhờ đến tài xoay sở của gã người Mông thì sao. Riêng việc trả ơn giúp bằng mấy vác gỗ, Phóng đánh giá gã này chơi đẹp đúng chất giang hồ. Chỉ có loại cán bộ ôm bàn giấy, cậy có con dấu như lão Phục Béo mới lắm mưu hèn kế bẩn. Khi câu chuyện đang vào lúc sôi nổi, gã Sùng Chí Thầu bất ngờ nói không khách sáo. Bọn mày là thầy giáo thì tránh xa lão Vi Văn Sậm trưởng bản. Bởi trước sau gì, lão đó cũng chút chuốc cho chúng mày nghiện thuốc phiện thôi. Bọn tao chỉ uống rượu với ông Sậm như là uống rượu với mày thôi. Cái khoản hút sách thì thôi, kiếu. Không hổ danh là kẻ hiểu đời và hiếu khách. Lúc hai thầy giáo xin phép ra về, Sùng Chí Thầu tặng riêng Phóng một gùi đựng thịt trâu, thịt lợn gác bếp cùng với măng khô và mấy cân miến. Gã biết thầy giáo Lò Văn Vĩnh là người dân tộc Thái, cho nên những món này chẳng có gì lạ. Nhìn những món là đặc sản khi Tết đến xuân về khiến Phóng ngại ngần. Nói ra có thể nhiều người không tin, nhưng anh biết mấy thứ này mà mang về Hà Nội bán sẽ khối người hỏi mua, do đã ngon lại còn hiếm. Thậm chí dân buôn bán hễ mở miệng ra là tiền, khéo lùng sục khắp nơi chẳng người nào chịu bán cả. Vẫn biết là đặc sản quý hiếm, nhưng Phóng thấy mình chẳng có gì gọi là có đi có lại. Anh ngại ngần dùng rằng chưa muốn nhận ngay, sợ mang tiếng là tham. Từng xuôi ngược các vùng cho nên gã học nhanh và thuộc cách nói của người Kinh ở dưới xuôi. Khi Phóng từ chối, Sùng Chí Thầu cười nói. Thôi, mày nhận cho tao mừng. Đã đói mốc mép lại còn sĩ diện hão làm gì. Vào những ngày đầu tiên của tháng chạp, khắp núi rừng nhìn đâu cũng một màu bằng bạc. Tất cả đợi bà chúa Xuân thức giấc sẽ bừng lên đủ mọi loại hoa khoe sắc. Tuy vậy cảnh đẹp không làm cho các thầy cô giáo bận tâm. Họ lo dạy hết chương trình để còn về xuôi đón Tết. Không ở khoảng cách gần như thầy Vĩnh, cô giáo Thắm cùng với Phóng sẽ đi một hành trình dài, khiến cho nhiều lúc họ ước gì mình chẳng phải quay lại nơi thâm sơn cùng cốc. Buổi sáng ngồi trong nhà nhìn ra, đoán thời điểm thích hợp đã tới. Thầy giáo Vĩnh bắt mấy con gà mái lẫn gà sống thiến ở trong bếp, rồi chuẩn bị món đặc sản gà phơi xương để mọi người mang về xuôi. Không giống như ở các làng quê, ngày Tết trên ban thờ phải có con gà luộc ngậm bông hoa hồng. Khi ngồi vào mâm cỗ, đĩa thịt gà luộc chặt khéo, có rắc lá chanh thái nhỏ, được cả khách lẫn chủ đều hân hoan. Chưa kể thêm đĩa gia vị cùng với lát chanh đặt ở bên cạnh. Thầy Lò Văn Vĩnh có cách làm món gà phơi xương có 102. Dù đây không phải là món đặc sản của người Thái, ông cụ thân sinh ra thầy Vĩnh vốn là thầy Mo, cho nên học được cách làm món gà phơi xương từ sư phụ của mình. Do vậy, thầy Vĩnh được dịp trổ tài. Ở vùng này, hễ ai muốn học làm thầy Mo thì phải tìm đến Pó Khù, tức là bậc thầy, để xin học và được truyền nghề. Chỉ khi nào Pó Khù dạy cho thuộc hết các bài khấn, lúc đó sẽ làm lễ gửi lên Mường Then để xin Pò Then, tức là ông trời, xuống chứng giám. Ông cụ thân sinh ra thầy Vĩnh được Pó Khù cùng với 9 vị then chấp thuận cho làm thầy Mo sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục mang tính tâm linh. Tương truyền, nếu người nào chưa được chấp thuận mà hành nghề thầy Mo thì lập tức sẽ bị cắt then, giáng tai ương xuống. 6 con gà được buộc nằm ở trên mặt đất. Thầy Vĩnh dùng một con dao nhỏ và sắc rạch một đường gần phao câu, rồi nhanh chóng khoét một lỗ nhỏ để moi tim gan lòng mề nhanh nhất có thể. Nó giống như kiểu là người ta mổ moi gà dưới xuôi. Ném những thứ ấy ra từ bụng gà vào cái chậu nhôm. Thầy Vĩnh treo ngược con gà rồi vặt lông cổ, cắt một nhát nhỏ để cho tiết từ từ nhỏ xuống. Trong nháy mắt cả 6 con gà lần lượt bị giết thịt như vậy rồi treo lên. Sau đó thầy Vĩnh pha một loại gia vị đặc biệt bôi vào trong bụng gà. Ở vùng cao, nhiệt độ ban đêm xuống thấp. Do vậy 6 con gà được bảo quản một cách tự nhiên cho gia vị thấm vào trong da thịt. Đã chứng kiến việc làm món gà phơi xương này mấy năm trước, nhưng Phóng vẫn kinh hãi bởi lũ gà không chết ngay. Cái chết từ từ khiến cho thịt của chúng ngấm đều gia vị. Trong lúc đó, con gà vẫn kêu lên những tiếng nhỏ dần. Việc phơi gà trong đêm lạnh giá và dưới cái nắng của ban ngày hanh hao khiến chúng khô quắt lại. Sau chừng hơn 3 tuần, mọi người sẽ có trong hành trang mang về xuôi ăn Tết là những con gà phơi xương có 102. Dù món gà phơi xương được học từ một bó khô, nhưng nguồn gốc của nó chắc chắn không phải là của người Thái. Chỉ có điều nếu như ai đã từng thưởng thức món gà phơi xương dù một lần cũng chẳng thể quên được. Không còn phải xơi bát bánh đa nấu với quả cà chua, rồi khoáng thêm thìa mắm tôm. Buổi trưa hôm ấy các thầy cô giáo được xơi bát miến nóng hổi, có đủ lòng mề tim gan của lũ gà. Nhờ vậy cái lạnh của vùng cao, xen lẫn nỗi nhớ nhà cũng được vơi bớt. Nơi chẳng có gì để giải trí, ngoài làm bạn với chục tờ báo cũ, cùng một ba lô sách kỳ công tha từ tận dưới xuôi lên. Do vậy ba thầy cô giáo ngắm 6 con gà phơi xương hàng ngày như là một sự khích lệ. Ngày về xuôi đang đến gần. Nhìn chiếc túi bạt để ở góc giường có đủ măng miến khô, thịt trâu và thịt lợn gác bếp, bây giờ lại có thêm 2 con gà phơi xương, Phóng thở phào nhẹ nhõm. Bởi năm nay nhà anh sẽ đón cái Tết Quý Hợi 1983 trong sự no đủ, nhằm tạm quên đi những nhọc nhằn. Đúng vào tuần lễ cuối cùng trước khi nghỉ đón Tết, các thầy cô giáo bất ngờ đón lão phục trưởng phòng giáo dục ghé thăm và trao quà Tết, nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp. Từ trong lớp học nhìn ra, Phóng thấy lão phục đi cùng với một người sĩ quan biên phòng và ông trưởng bản Vi Văn Sậm. Không lạ gì nhau, cho nên lão phục ghé qua lớp của Phóng, nói vài câu chiếu lệ. Ngay sau đó, lão đi sang lớp do cô giáo Thắm đang giảng bài. Nhớ lại những lời ong tiếng ve bấy lâu, Phóng đoán con dê già lại muốn tìm gặm cỏ non, cho nên chịu khó mò đến tận điểm trường, nơi vốn núi rừng heo hút. Không hổ danh là kẻ có con mắt tinh đời trong việc sục sạo ăn chơi, lão phục đứng ngẩn ngơ trước 6 con gà phơi xương với nét mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng, giống như lúc lão ngồi trong lớp học dự giờ của cô Thắm. Làm giáo viên ở đây gần chục năm, Phóng hiểu 6 con gà rơi vào tầm mắt của lão này không có kết cục tốt đẹp gì, vì cả thầy Vĩnh lẫn cô Thắm đều e ngại quyền lực do lão có trong tay con dấu và chữ ký. Bước lại gần lão phục, biết đây là lúc thích hợp để mang lũ gà phơi xương ra mặc cả, Phóng ôn tồn hỏi: "Thầy Phục đã có kế hoạch giải quyết cho tôi về xuôi chưa?" "Ấy, cái việc này ấy, nhanh nhất là phải sau Tết mới làm được. Ta còn phải mang ra họp bở cuộc họp bàn bạc chứ. Tôi là tôi không nói chắc đâu nhá. Mấy con gà này ăn Tết không khéo còn ngon hơn cả các loại gà tiến vu ở nhà." Phóng quấn điếu thuốc, châm lửa hút một cách chậm rãi. Trong cái lạnh ở vùng cao, những điếu thuốc rẻ tiền và khét mù là cách giết thời gian và lúc cần phải suy nghĩ. Biết lão phục chuyên hút thuốc lá thát luông của Lào, Phóng chẳng buồn mời theo phép xã giao. Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt nông núc những thịt của lão, rồi thản nhiên giải thích: "Đây là gà do anh tăng ra rồi đem phơi xương để mang về xuôi. Sở dĩ anh nhận công như vậy nhằm tránh cho cô giáo Thắm cùng với thầy Vĩnh khó xử. Anh biết lão này đang thèm muốn mấy con gà, cho nên sẽ gợi ý để xơi không thành quả của các giáo viên." Ngắm nhìn túi quà Tết của phòng giáo dục, có hộp bánh quy cùng với gói mứt đã chảy nước, tự dưng Phóng muốn ném luôn vào mặt của tay cán bộ mình thậm ghét. Thế nhưng anh đã kìm lại được suy nghĩ bất chợt đó, chỉ tay vào 6 con gà đã khô quắt, chỉ còn công đoạn đưa vào chế biến. Thêm chai rượu cốc lủi hay chai lúa mới là quên sầu. Phóng nói chặn họng ngay trước khi lão phục giở trò xin đẻo: "Khi nào được chuyển về xuôi, lúc ấy tôi sẽ biếu thầy 20 con gà phơi xương thay lời cảm tạ." Kẻ tám lạng người nửa cân gặp nhau, cho nên không cần khách sáo. Dù tiếc rẻ vì không được xơi món gà phơi xương, Lão Phục đâu có ngu, gật đầu đồng ý cho tay phóng về xuôi. Chẳng phải lão tiếc rẻ người tài hay ở đây thiếu giáo viên. Năm nào chả có giáo viên được cử về những vùng sâu vùng xa để dạy học. Việc lão cố tình không ký giấy còn mang một lý do khác. Nguyên do cách đây tầm 4 năm, tay phóng cố tình xen vào khiến cho lão không tòm tem được cô giáo Hiền. Cho nên lão thủ dai nhớ lâu. Ngắm khuôn mặt dù trải qua giá rét vẫn cứ ửng hồng của cô giáo Thắm, lại liếc nhìn mấy con gà phơi xương đang treo lủng lẳng ở trước nắng hanh và gió của mùa đông. Lão Phục tặc lưỡi tiếc rẻ nhưng cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi nhếch mép cười nham hiểm, lão rủ người sĩ quan biên phòng ghé qua nhà ông trưởng bản Vi Văn Sậm đánh chén, với hy vọng lúc quay về thị trấn Mường Khén chắc chắn lão sẽ được biếu đôi gà vì sự hiếu khách ở nơi đây. Riêng với cô giáo Thắm đang độ chín đẹp như bông hoa núi, lão khẽ chép miệng thầm nghĩ, cơm không ăn thì gạo còn đó. Chứng kiến màn đối đáp của Phóng và lão Phục đợi cho vị cán bộ đi khuất về phía bàn kẹo cơn, thầy giáo Lò Văn Vĩnh cười sằng sặc nói: Thế là thầy Phóng làm cho lão Phục tẽn to. Như vậy á, ngày về xuôi là còn xa lắm đấy. Nhả khói thuốc lên trời, ngắm nhìn cánh chim đại bàng tung cánh về phía đỉnh núi mờ sương, Phóng điềm tĩnh nói: Nếu vậy, lão Phục sẽ bị phơi xương thay gà. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.